Chiến thần biến, chương 230, ta chỉ gả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trước hết phát giác đến có cái gì không đúng, là Đinh Tuyết Ninh, nàng ngay khi Đằng Phi bên người, theo Đằng Phi ánh mắt, về phía trước nhìn lại, Đinh Tuyết Ninh trong mắt xuất hiện một cái tuyệt sắc nữ tử, cách mười mấy thước xa, như cũng có thể từ đối phương trên người cảm nhận được vẻ này kinh người lạnh lẽo. Hàn Nguyệt Thánh nữ, Hàn Nguyệt Thánh địa tiểu công chúa, nàng cùng Đằng Phi trong lúc biết, liên tiếp kinh ngạc ở Đinh Tuyết Ninh trong lòng dâng lên, bởi vì nàng tận mắt cách nhìn, cái kia cả người tản ra lạnh như băng lạnh lẽo cô gái, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt, thậm chí bao hàm rất nhiều loại tâm tình, có vui mừng, ngoài ý muốn, có vui vẻ còn nữa vui mừng. Nếu như không nhận ra, là tuyệt đối không có khả năng có loại này tâm tình. Đinh Tuyết Ninh là cô gái, mặc dù thích mang theo mặt nạ, nhưng tâm tư nhưng lại có nữ hài tử đặc biệt nhạy cảm, nàng cơ hồ có thể nhất định cái kia dung mạo không so với mình sai chút nào tuyệt sắc lạnh như băng cô gái, nhất định biết Đằng Phi, hơn nữa giữa hai người tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua là, điều này sao có thể a, nàng kia ít phải suy đoán, tự có thể kết luận thân phận của nàng, đầu tiên nàng tuyệt đối là Hàn Nguyệt Thánh địa người, tiếp theo, nàng nghe cô nói Lý Gia nói với nàng quá, Hàn Nguyệt Thánh địa tiểu công chúa lần này cũng muốn tới đây, là theo Hàn Nguyệt Thánh địa đại trưởng lão cùng đi, đoán chừng là Hàn Nguyệt Thánh địa bên này cũng muốn quan sát một chút Liệt Dương Thế Tử. Có như thế dung mạo hòa khí chất nữ nhân, căn bản là không thể nào là một người bình thường, từ những người đó đối với thái độ của nàng thượng cũng đủ để nhìn ra, nàng nhất định chính là Hàn Nguyệt Thánh nữ. Lục Tử Lăng, có thể Đằng Phi, hắn chỉ là một thế tộc trung tiểu gia tộc đệ tử, được rồi, thực lực của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi mà nói coi như là rất cường đại, so sánh với tuyệt đại đa số xuất thân thánh địa ma cung hoặc là nàng loại này cổ lão gia tộc đệ tử chỉ mạnh không kém, hơn nữa trong thân thì tồn tại đấu mạch, đó chính là nói Đằng Phi nhất định có đấu mạch tu luyện công pháp, hắn trời sanh thần lực đủ để kinh thế hãi tục. Có thể bị coi là hắn nữa thế nào ưu tú, cũng không còn cơ hội không thể nào cùng Hàn Nguyệt Thánh địa tiểu công chúa sinh ra bất kỳ giao tập a, Đinh Tuyết Ninh cảm giác mình suy nghĩ đều nhanh theo không kịp lần, bởi vì nàng trơ mắt nhìn cái kia lãnh diễm vô cùng nữ nhân, lại hướng phía bọn họ bên này. Chậm rãi đi tới, càng làm cho nàng giật mình, vẫn ở phía sau, bên cạnh Đằng Phi, lại cũng hướng phía người đàn bà kia. Đi tới, hơn nữa, Đinh Tuyết Ninh thậm chí có thể cảm giác được Đằng Phi tâm tình kịch liệt ba động, cặp kia có kinh khủng thần lực tay, lại đều ở run nhè nhẹ. Không tốt, nhanh ngăn cản hắn, Lục Cung Chủ Hoa Dung thất sắc truyền âm cho Đinh Tuyết Ninh. Nếu không hắn có mất mạng ta cũng giữ không được hắn. Lục Cung Chủ tuyệt đỉnh thông minh, cho dù lúc trước nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay cùng thế tử có hôn ước Hàn Nguyệt tiểu công chúa, lại hướng phía Đằng Phi đi tới, vạn một giữa hai người có cái gì quan hệ thân mật, sợ rằng vị kia tâm cao ngất thế tử tuyệt không có dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình cùng một người đàn ông khác có bất kỳ quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Tư Cung Chủ Lục Bình Chương, vậy thì coi là làm trò mọi người nháo phiên, Lục Cung Chủ cũng không sợ cùng lắm thì bị Đại Sư Huynh mắng một trận, có thể nếu đổi lại là Đại Sư Huynh Nhi Tử. Vị này chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tương hội trở thành tương lai Liệt Dương Thánh Chủ đích thanh niên, Lục Cung Chủ là một điểm lo lắng cũng không có. Đinh Tuyết Ninh vừa định đi tới gọi lại Đằng Phi, nhưng bỗng nhiên ánh mắt run lên, nhìn thấy Lục Tử Lăng phía sau trong đám người một nay người trẻ tuổi, nhất thời dừng bước cười lạnh cho Lục Cung Chủ truyền âm nói. Tiểu cô, vừa lúc hôm nay bọn họ muốn ồn ào, tựu nháo hắn long trời lỡ đất cùng lắm thì, ngươi trở về Hoàng Kim gia tộc còn sợ bọn hắn không được. Trời ơi, tiểu nha đầu chúng ta tự nhiên không có chuyện gì, nhưng Đằng Phi hắn có việc ngươi muốn hại chết hắn không được. Lục Cung Chủ làm cho thiếu chút nữa điên mất, đây chính là nàng qua nhiều năm như vậy, duy nhất coi trọng một nay người trẻ tuổi từ bất kỳ phương diện, bọn ta không hy vọng Đằng Phi có bất kỳ nguy hiểm nào. Xong, chậm, Lục Cung Chủ mắt thấy hai người càng chạy càng gần, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệch trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Sợ cái gì tiểu cô, Đằng Phi muốn thật cùng Hàn Nguyệt tiểu công chúa có quan hệ, đối phương có thể không trông nom hắn. Đinh Tuyết Ninh gặp cô bộ dáng, cũng có một số chột dạ, lên tiếng an ủi. Hôm nay, cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này, thiên, đứa nhỏ này, hắn làm sao có thể cùng Hàn Nguyệt tiểu công chúa biết này, này không nên a, Lục Cung Chủ cho Đinh Tuyết Ninh truyền âm lẩm bẩm tâm thần đã đại loạn. Mà bất thình lình phát sinh một màn, cũng thực tại sợ ngây người mọi người, vẫn tính toán một hồi cấp cho thế tử một cái thiên đại nan kham Lục Bình Chương, cũng ngu ở đây, trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia cao quý lãnh diễm Hàn Nguyệt tiểu công chúa chậm rãi đi hướng mình hận không thể một cái tát chụp chết Đằng Phi, lẩm bẩm nói. Ai có thể cho ta giải thích đây là thế nào tình huống? Yến hội trong đại sảnh mọi người nhất thời thấp giọng nghị luận lên, cũng không biết vị này lạnh lùng như tuyết Hàn Nguyệt tiểu công chúa, đột nhiên đi hướng một cái anh tuấn vĩ ngạn xa lạ người trẻ tuổi, là chuyện gì xảy ra? một bộ trắng noãn trường sam, đầu đội kim long quan, anh tuấn vĩ ngạn liệt dương thánh địa thế tử, trên mặt ôn hòa nụ cười lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, khẽ nhíu mày, có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Tử Lăng bóng lưng. Ở bên cạnh hắn, liệt dương thánh địa nhị công tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó này tờ anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ ý vị thâm trường cổ quái nụ cười. Mà vốn là có được đám Lục Tử Lăng đám người kia, liền cũng ngẩn người, không biết bọn họ tiểu công chúa này hát rốt cuộc là kia vừa ra. Song song, người nọ nhất định là Đằng Phi, trời ơi, hắn thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này song. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở Hàn Nguyệt Thánh Địa đám người kia trong nhẹ giọng lầm bầm. Một cái khí thế cực kỳ cường đại, lão giả râu tóc bạc trắng hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Lục Tử Lăng bóng lưng, lạnh giọng hỏi tiểu cô nương nói. Niếp niếp, ngươi nói tiểu tử kia là ai? Đằng Phi, đã cứu tiểu thư người. Tiểu cô nương run run, thanh âm cực thấp nói. Lão giả một đôi con ngươi băng lãnh, bắn mão ra hai đạo như điện quang mang, nhìn Đằng Phi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cước bộ càng ngày càng chậm, càng là đến gần người trước mắt, càng là cảm giác được mỗi một bước cũng nặng tựa nghìn cân, trong lòng trên dưới bốc lên, bên trong cơ thể thập cửu nơi đấu mạch trung đấu khí quay chung quanh đấu hạch bất an chuyển động, trong đan điền chân nguyên cũng bắt đầu sôi trào lên. Sư, Đằng Phi khẽ nhếch miệng, cái này sư chữ chưa phun ra, đối diện thanh lạnh như tuyết cô gái kia, nhưng trực tiếp đi tới, nhẹ nhàng kiễng mùi chân, khi hắn trên môi, nhẹ nhàng vừa hôn. Mềm mại, lạnh như băng, một cổ cảm giác khác thường, ở Đằng Phi trong lòng dâng lên, nhất thời để Đằng Phi ngốc đứng ở đó trong, hoàn toàn ngu rớt. Cả yến hội trong đại sảnh mọi người, tất cả cũng ngu rớt, giống như tượng gỗ giống như đứng ở nơi đó, cơ hồ đánh mất suy tư năng lực. Rát băng, một tiếng giòn vang, cũng là liệt dương thánh địa thế tử trong tay một cái trong suốt trong sáng thủy tinh chén, bị sinh sôi bóp nát, đỏ tươi rượu nho, giống như máu tươi giống như, trôi ở trên tay hắn, nhưng hồn nhiên chưa tỉnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Phi. Nếu như lập gia đình, ta chỉ gả hắn, lạnh như băng như xương, cao quý lãnh diễm, môi anh đào hé mở thổ khí như lan, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Cả yến hội trong đại sảnh yên lặng được châm rơi có thể nghe, mọi người thậm chí có thể nghe được mình trái tim nhảy lên thanh âm. Hoang đường, kia lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên phát ra một tiếng gào to, bước đi hướng Đằng Phi tay làm kiếm chỉ. Người là người phương nào, dám mê hoặc ta Hàn Nguyệt Thánh Nữ, chết đi. Lão giả trên người trong giây lát tản mắt ra một cổ kinh thiên khí thế, giống như kinh đào hải lãng giống như cuốn hướng Đằng Phi. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị Đằng Phi một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, thân thể giống như một cái bị đánh bay bao cát giống như, hướng lui về phía sau đi, hung hăng đụng vào một tờ khổng lồ dài mảnh bàn trên bàn, đem bàn ầm ầm đụng vào, phía chén cái khay đinh linh ầm lẫn va chạm, rơi xuống ở trên mặt thảm, bị sụp đổ bàn đập được phấn toái. Đằng Phi mạnh mẽ ổn định lại thân hình, bên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, căn bản khống chế không được lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Đối diện lão giả hai mắt như điện, bắn mão ra quang mang làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Đằng Phi thậm chí cảm giác mình trên mặt da cũng mơ hồ có chút nóng rực, trong bụng vô cùng hoảng sợ, trong đầu thanh long lão tổ hét lớn. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau, con mẹ nó, đáng chết, vương cấp. Hắn là vương cấp, đứng lại, đại trưởng lão, ngươi nếu dám giết hắn, bất kể đi qua bao lâu, bất kể chân trời góc biển, ta phải giết ngươi. Lục Tử Lăng kia âm thanh lạnh như băng, từ phía sau truyền đến, đồng thời trong nháy mắt vọt tới Đằng Phi bên cạnh, một đan dược uy đến Đằng Phi trong miệng, nhưng ngay sau đó lạnh lùng nhìn cước bộ đậu ở chỗ này bạch phát lão giả. Ngươi, Tử Lăng, ngươi điên rồi sao? Giết ta, chấm, lão giả sắc mặt cực kỳ đáng sợ, râu tóc đều dựng, bị Lục Tử Lăng lời nói cho bị chọc tức, nhất là làm trò ngoại nhân trước mặt. Ai tổn thương hắn, người đó là ta không đội trời chung cừu nhân. Lục Tử Lăng thần sắc không thay đổi, như đinh chém sắt. Hoặc là ngươi giết ta. Chấm, Lục cung chủ khóe miệng co giật, này tờ cực đẹp gương mặt cũng đi theo quất mão không động đậy, đã trong lòng ai thán, Đằng Phi hắn. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Hàn Nguyệt Thánh Địa công chúa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho gà cho hắn không nói, còn không tiếc cùng nhà mình đại trưởng lão nháo phiên, như thế duy trì cho hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xuất hiện ảo giác sao? Có thể làm cho nàng hơn không nghĩ tới chính là, bên cạnh Đinh Tuyết Ninh, lúc này đột nhiên vọt tới Đằng Phi bên cạnh, đầu tiên là ân cần nhìn thoáng qua Đằng Phi, nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói. Ai dám tổn thương hắn, người đó là Hoàng Kim đấu khí gia tộc cừu nhân. Tuyết Ninh, ngươi, Lục cung chủ hoa dung thất sắc, một lòng quả thực sắp nhảy ra cổ họng, cơ hồ bị cháu gái những lời này cho hù chết, trong lòng tự nhủ của ta tiểu cô nãi nãi, ngươi điên rồi sao? Tiểu cô ta là hoàng kim đấu khí gia tộc này một đời con vợ cả, ta có quyền lựa chọn ta minh hữu của mình, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là ta chuyện của mình. Đinh Tuyết Ninh tỉnh táo nhìn Lục công chủ chậm rãi nói. Muốn giết Đằng Phi, Hàn Nguyệt đại trưởng lão cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới chẳng những nhà mình tiểu công chúa liều mạng duy trì tiểu tử này, lại đột nhiên đang lúc nhảy ra một cái hoàng kim đấu khí gia tộc đích nữ. Con mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết tiểu tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Này hết thảy, lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Lăng, hôm nay cho dù ngươi cản ta, tiểu tử này, ta cũng nhất định phải giết. Hàn Nguyệt đại trưởng lão cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, này Đằng Phi tuyệt đối giữ lại không được. Cầu phiếu đề cử, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.